Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, hỏa lực che chở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngoài miệng nhìn như gây khó khăn. Trước những thứ này người Nhật vô cùng ung dung, thật ra thì Dương Thiên Long trong lòng vẫn là có chút mơ hồ bất an. Để cho hắn mơ hồ bất an, nguyên nhân chính là Mitiso nói buổi tối sẽ phái người đến sân bay bên này đến tìm bọn họ, nhưng là dưới mắt đã 9 giờ rưỡi, bên kia tựa hồ liền tin tức cũng không có, ngồi ở sân bay bên trong tiếp tục chờ đợi. 10 giờ lúc này Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn theo bản năng nắm lên điện thoại di động vừa thấy. Nguyên lai là Lưu Vĩ số điện thoại di động. Thiên Long huynh, chúng ta đã bình an đến Đỗ Mạt máy cà thẻ trận. Nơi này có TQ quân cơ đang đợi chúng ta. Chúng ta rất nhanh liền muốn đi theo trở về nước. Đây là điện thoại ta dãy số. Làm phiền giữ làm lưu niệm. Sau khi về nước kịp thời cùng ta liên lạc. Thấy Lưu Vĩ bọn họ đã an toàn sau khi hạ xuống. Dương Thiên Long không khỏi được trên mặt cười một tiếng. Tiếp hắn nhanh chóng phát tài cái tin nhắn ngắn đã qua. Anh Lưu, chú ý an toàn. Sau khi về nước liên lạc, ngay tại hắn cho Lưu Vĩ hồi hoàn tin tức không bao lâu. Bỗng nhiên lúc này chờ máy bay lầu bên ngoài một hồi mãnh liệt ánh sáng soi. Đi đôi với ánh sáng mà đến còn có xe hơi tiếng nổ. Từ cảnh giác, Dương Thiên Long nhanh chóng một lăn từ dưới đất bò dậy. Một mực đứng ở cửa trông chờ Lưu Chính Dương nhanh chóng bưng lên súng trong tay. Hắn nhỏ giọng nói, các bạn trẻ, có xe cộ tới đây. Không chỉ Dương Thiên Long cảm thấy có xe cộ tới đây. Những nhà khác hòa cửa đều cảm nhận được xe cộ tiến vào. Bọn họ nhanh chóng cầm lên vũ khí trong tay, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà những cái kia người Nhật vậy dọa sợ không nhẹ. Bọn họ không ngừng hỏi là người nào, bởi vì sân bay vẫn còn xây cất giai đoạn, vì vậy những xe kia thì không cách nào đi thẳng đến chờ máy bay lầu. Ngay tại lúc này, cửa vang lên có người kêu thanh âm, xin hỏi Hoa Hạ Long tiên sinh có ở bên trong không? Chúng ta là bộ quốc phòng phái tới. Vừa nghe thanh âm này, Dương Thiên Long bọn họ nhất thời rõ ràng. Rất nhanh, mấy người kia liền đi tới. Cầm đầu một cái là cái thiếu tướng. Tên này tự giới thiệu mình nói là quốc dân vệ đội tư lệnh. Hoa Hạ Long, chúng ta đã dò tham. Gil liền ẩn núp với đông bộ cao nguyên. Tên kia là ở trong sơn động. Vệ đội tư lệnh vừa nói vừa đem đất toan tính lấy ra. Phía trên có rõ ràng tọa độ điểm. Các người chắc chắn. Nói thật, Dương Thiên Long bọn họ đối với những người này tình huống vẫn là lộ ra cực lớn hoài nghi. Tin chắc, vệ đội tư lệnh mặt đầy thề thành khẩn. Nơi này có ghiêu tấm ảnh. Nói xong bên người một cái sĩ quan phụ tá bộ dáng người từ cặp tài liệu. Bên trong móc ra 2-3 tấm liên quan tới ghiêu tấm ảnh. Trong hình ghiêu tướng mạo xấu xí. Duy nhất những thứ khác khu người da đen đừng lớn nhất chính là hắn cười lên có má lúm đồng tiền. Đây cũng là một cái rất tốt nhận địa phương. Trưởng quan, chúng ta cần các ngươi giúp đỡ. Dương Thiên Long nhìn bản đồ sau nói đến. Cái gì giúp đỡ? Vệ đội tư lệnh không khỏi phải hỏi nói. Tối nay 12 mở ra mới, các người tập trung tất cả hỏa lực đối với áo khoa nhiều thành phố quân phản loạn phát động tấn công. Chúng ta nhân cơ hội vượt qua sông Coendo. Ta hy vọng các người có thể cùng quân phản loạn chí ít giao chiến 2 tiếng trở lên. Vệ đội tư, lệnh suy nghĩ một chút. Hắn nói cho Dương Thiên Long, hắn không thể làm chủ. Bất quá hắn có thể lập tức cùng Bộ trưởng Quốc phòng cùng với Tổng thống liên lạc. Phải, vậy ngay bây giờ liên lạc. Nói xong, Dương Thiên Long chỉ huy dạy thuộc hạ người đối với nhóm kia tích trữ để ở chỗ này xe gắn máy tiến. Hành Khải Phong, à, đúng rồi, trưởng quan, chiếc trực thăng phi cơ kia chúng ta được trưng dụng. Dương Thiên Long nói lần nữa. thua thiệt được bọn họ cách những cái kia người Nhật khoảng cách có chút xa. Đám người kia bây giờ cũng là buồn ngủ không được, ngồi dưới đất một cái sức lực đang chợp mắt. Cái này, vệ đội tư lệnh cũng biết dưới mắt bọn họ không quân có thể vận dụng chỉ có giá nhất giá máy bay. Trực thăng, yên tâm, chúng ta chẳng qua là bổ sung du liêu cùng đạn dược thời điểm cần. Chúng ta hai cái phi công liền ở lại các người nơi này. Dương Thiên Long tính toán một chút, vượt qua sông Coendo sau đến đông bộ cao nguyên Gil ẩn núp địa khu đại khái 300 cây số. Theo xe gắn máy bình xăng là không thể nào chạy đến nói đó. Vì vậy bọn họ cần máy bay trực thăng trên xuống mềm thể dầu năng tiến hành du liêu bổ sung. Dựa theo an toàn nhất tính toán, ở bọn họ đi sâu vào sông Coendo lấy đông 80 cây số chỗ, bọn họ cần du liêu tiếp tế, sau đó một đường cưỡi đi tới đông bộ vùng cao nguyên. Vậy ta bây giờ cùng nhau báo cáo. Vệ đội tư lệnh trả lời. Rất nhanh, vệ đội tư lệnh liền đi tới. Hắn nói cho Dương Thiên Long, có thể hay không đem phát động tấn công thời gian đặt ở rạng sáng một chút. Không thành vấn đề, vậy thì nói xong rồi. Rạng sáng một chút các người toàn tuyến tấn công quân phản loạn. Ở trên cầu là chúng ta hộ giá hộ tống. Cùng chúng ta vượt qua cầu sau 2 tiếng sau mới có thể kết thúc chiến đấu. Không thành vấn đề, vệ đội tư lệnh mặt đầy sảng khoái. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi, khoảng cách lên đường thời gian còn có 2 cái nửa giờ. Khoảng cách Vasily bọn họ trở về thời gian còn có nửa giờ. Tất cả mọi người đang chuẩn bị trước khi đi trang bị. Từ xe gắn máy đến vũ khí đạn dược, rồi đến truyền tin tiếp tế. Sơn Dương, người thì chớ đi, ở lại chỗ này, cùng Vasily bọn họ chung một chỗ. Dương Thiên Long sờ một cái Sơn Dương đầu. Không, Sơn Dương trợn to mắt, dùng sức lắc đầu một cái. Ông chủ, ta phải đi, tại sao? Nơi đó hơn nữa nguy hiểm. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ông chủ, ta không sợ nguy hiểm, ta là một người chiến sĩ. Sơn Dương cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta có thể hóa trang điều tra. Trừ Doc ra, các người đều không phải là người da đen. Tiền tuyến điều tra rất khó hoàn thành, mà ta tuổi còn nhỏ, lại là người da đen. Ta đi điều tra, không người nào có thể chú ý tới ta. Sơn Dương nói, đây là Doc vậy đi tới. Hắn nhìn xem Dương Thiên Long nói, ông chủ, muốn không mang theo Sơn Dương đi. Tên này rất cơ trí. Simon cùng Elbook vậy đi tới. Bọn họ vậy đồng ý mang theo Sơn Dương. Sơn Dương nói không sai. Hắn có thể dễ dàng hoàn thành điều tra nhiệm vụ. Bởi vì là hắn là người da đen. Không có người có thể chú ý tới hắn. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là cực lực lắc đầu một cái. Hắn kiên trì mình quan điểm. Sơn Dương không thể đi. Bất đắc dĩ. Mọi người chỉ có thể hướng về phía đáng thương Sơn Dương lắc đầu một cái. Sơn Dương, ngươi không cho phép lại nói cho ta những thứ này. Nói xong, Dương Thiên Long sải bước sau rơi đi ra chờ máy bay lầu. Dương Thiên Long có cân nhắc của chính hắn. Phải biết dưới mắt hắn vị diện trong kho hàng nhưng mà mang theo mấy chỉ mãnh điêu. Những thứ này mãnh điêu có thể ở bản đồ điện tử đi lên được xác định vị trí đánh dấu. Sơn Dương có thể làm sống, mãnh điêu cũng có thể hoàn thành. Dương Thiên Long đem 4 chỉ mãnh điêu vậy từ vị diện trong kho hàng lấy ra ngoài. Cho mãnh điêu cửa đút đồ ăn đầy đủ sau đó. Dương Thiên Long đem ghiêu tấm ảnh lấy ra. Ở 4 chỉ mãnh điêu bên tai một hồi dì tai sau đó. Những thứ này mãnh điêu cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tiếp chỉ gặp mãnh điêu cửa từ dưới chân hắn dương cánh mà bay. Bay vào trong màn đêm mịt mờ. Vasily cùng Hanh cũng trở lại. Bọn họ mang mặt đầy mệt mỏi. Vừa gặp máy bay trực thăng tới đây. Những cái kia lúc trước vẫn còn ở mơ màng buồn ngủ người Nhật nhất thời giống như đánh máu gà vậy. Bọn họ mang hành lý nhanh chóng đánh về phía bãi đậu máy bay. Này! các người làm sao xuống? Người Nhật thấy phi công sau khi xuống tới, không khỏi được mắt choáng váng. Chẳng lẽ cái này hai cái người da trắng phi công thật sự là chỉ là người Hoa phục vụ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-cong-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.